truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Hợp Thể Song Tu của tác giả Ngạ Thị Mạc Thủy. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 681, binh giải nhập ma. Đi mau. Cái khác 266 tên tổ vương nhắc nhở truyền vào thập lục vương trong tai, lại lúc này đã muộn. Ninh Phàm áo bào đều nát tan, da rẻ một chút hóa thành huyết quang biến mất, gân cốt, huyết dịch toàn bộ hóa thành huyết quang, trên thân kiếm càng là che đậy cực kỳ kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm. Hắn dường như hóa thành một người toàn máu, không, là huyết ma. Quanh thân thiêu đốt huyết dịch sôi trào, đầu sinh màu máu ma giác, lưng mọc tám đạo huyết dực. Hắn dường như mất đi lý trí, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai triển khai binh giải thức, sẽ bị ma niệm phệ tâm. Ý thức của hắn khi thì mơ hồ, khi thì tỉnh táo, chư thiên ánh sao tắm rửa dưới. Hắn thân thể miễn cưỡng duy trì bất diệt trình độ, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Kiếm trong tay, đột nhiên biến mất, hòa vào Ninh Phàm trong cơ thể. Trong nháy mắt này, thập lục vương sinh ra hẳn phải chết cảm giác nguy hiểm, liều mạng bỏ chạy, mà Ninh Phàm biến thành huyết ma, nhếch miệng lên một đạo nụ cười tàn nhẫn. Xì, huyết ma hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, đã có thể so với mệnh tiên độn tốc, trong nháy mắt đuổi theo thập lục vương. Hai tay của hắn bên trên quấn vòng quanh ánh kiếm màu đỏ ngòm, đã cùng hạ hoàng kiếm tạm thời hợp làm một thể. Hai tay xé một cái, xinh xinh đem thập lục vương từ đó xé thành hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương, giống bị lợi kiếm chỗ chém. Ninh Phàm phất tay tìm tòi, xinh xinh bắt thập lục vương nguyên thần, một cái nuốt vào, trên mặt uy nghiêm đáng sợ chi sắc càng đồng. Á, thập lục vương có tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tam thập tam thiên. 40.000 táng tiên tộc người toàn bộ cả người chiến đấu, 9 tổ 18 vương cũng là cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu. Một đòn, đánh giết tán tiên, đường đường tán tiên tu vi thập lục vương, càng bị Ninh Phàm một đòn diệt sát. Đây chính là một tên tổ vương A. Người này tự hủy thân thể, mới có thể sử dụng tới như thế tuyệt cường chiêu thức, loại thần thông này. Hắn như triển khai lần thứ hai, nhất định vẫn lạc. Chúng ta không cần sợ hắn, đồng loạt ra tay, diệt sát người này. Lục tổ tiếng nói vừa dứt, còn sót lại 26 tên tổ vương toàn bộ hướng Ninh Phàm xông đi. Bọn hắn không thể cho Ninh Phàm liều mạng triển khai kiếm thứ hai thời gian, bằng không, bọn hắn còn sẽ có một tên tổ vương vẫn lạc. Giá lớn này, quá lớn. Ninh Phàm quanh thân huyết quang dần dần biến mất, một lần binh giải, chỉ đủ để diệt sát một tên tán tiên mà thôi. Hắn thật sự cảm nhận được, triển khai binh giải thức sau, đạo tâm của hắn bên trong, một luồng ma niệm đâm sâu vào, khó mà ma diệt. Cái gọi là kiếm ma truyền thừa, như tu đến cực hạn, tất nhiên là muốn rơi xuống làm ma. Chỉ là này ma, là thích giết chóc lãnh huyết chi ma, cùng Ninh Phàm ma đạo khác biệt. Ma này niệm lưu tồn ở tâm, đối Ninh Phàm mà nói hại rất lớn, chắc chắn ảnh hưởng hắn con đường thành tiên. Người bình thường triển khai hai lần binh giải thức sớm đã chết đi, ai sẽ quan tâm điểm ấy ma niệm. Ninh Phàm thì lại khác, hắn có hắc tinh tự lành. Dù cho triển khai binh giải thức, thương thế cũng tại nhanh chóng khỏi hẳn, thân thể tuy nặng chế, nhưng thủy chung chưa hủy. Nhưng mà ma niệm lại vẫn là thâm căn cố đế gieo. Không triển khai một lần binh giải thức, ma niệm liền sẽ nhiều hơn một ít. Khi vượt qua Ninh Phàm có thể thừa nhận cực hạn, Ninh Phàm liền sẽ bị ma niệm thôn phệ, biến thành một cái khác lục thân không nhận chi ma. Chỉ là Ninh Phàm không có lựa chọn, hắn không cách nào ngang hàng nhiều như thế tổ vương, duy nhất có thể dựa vào chỉ còn thuật này. Ngốc đệ đệ, huyền âm giới trong, Lạc U thở dài địa nhắm mắt lại. Bây giờ nàng không cách nào tại trường hợp này cho Ninh Phàm bất kỳ trợ giúp nào rồi. Binh giải, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Ninh Phàm lại một lần nữa hóa thân làm huyết ma. Tại hắn sử dụng tới binh giải thức trong nháy mắt, 26 tên tổ vương toàn bộ độn quang hơi ngưng lại. Cũng không ai dám cái thứ nhất xông lên, chống đối Ninh Phàm binh giải ánh kiếm. Khặc khặc, ai tới chịu chết? Huyết ma cười uy nghiêm đáng sợ, ánh kiếm lóe lên dưới, đã xuất hiện tại đại tổ trước mặt. Đại tổ sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, giơ tay tế lên một cái kim sắc vòng tròn, hướng huyết ma thiên linh đánh tới. Huyết ma cười đến càng thêm âm u, năm ngón tay vồ lấy, vòng tròn kia chi bảo liền bị cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Một tay kia xé một cái, xinh xinh kéo xuống đại tổ một tay, một cái nuốt vào. À, đại tổ kêu thảm một tiếng, tiếp theo một cái trước mắt, khác một tay cũng bị kéo xuống, bị huyết ma ăn một miếng đi. Một chút xé nát, một chút ăn, nhưng lại không có một tên tổ vương dám đi cứu viện đại tổ. Xinh xinh nhìn đại tổ bị huyết ma ăn từng miếng sạch sẽ. Bọn hắn không dám tới gần. Bọn hắn biết, tại đại tổ vẫn lạc trước, huyết ma thực lực sẽ không biến mất. Ai tới gần, chết chính là ai. Như lão phu đoán không sai, người này chỗ thi chi thuật, lần thứ nhất tự hủy thân thể, lần thứ hai tự hủy nguyên thần. Hai lần sau, hắn chắc chắn phải chết, cũng bớt đi chúng ta diệt sát hắn phiền toái. Chỉ tiếc, đại tổ cùng thập lục vương bị chết quá thảm. Mà thôi, chúng ta này liền đi bắt hai nữ nhân kia, trở thủy tổ phục sinh. Còn sót lại 25 tên tổ vương vừa dứt lời, thu được lộ ra ngơ ngác cực điểm ánh mắt. Liên tiếp thi triển hai lần binh giải thức Ninh Phàm, vẫn chưa chết. Hắn vẫn là huyết ma thân, lần thứ ba thi triển ra binh giải thức. Ma niệm, càng sâu, Ninh Phàm ý thức càng thêm mơ hồ, chỉ có một tia chấp niệm mạnh trống, thể phải hộ mộ vi lương lông tóc không tổn hại. Thân thể của hắn dần dần bắt đầu không nghe sai khiến, khẽ cắn răng, hóa thân làm huyết ma, mạnh mẽ nhằm phía một đống tổ vương trung tâm. Sở hữu tổ vương đều là sắc mặt đại biến, lấy huyết ma làm trung tâm, dồn dập liền lùi lại, cũng từng người lấy ra bản mệnh chi bảo, hướng huyết ma đánh tới. Huyết ma uy nghiêm đáng sợ cười gằn, nhấc chỉ loạn điểm, từng kiện tiên hư đỉnh phong pháp bảo dồn dập hóa thành bột mịt. Sau đó, hắn thân hò ánh kiếm, nhằm phía một tên tổ vương, một chảo đâm vào tên kia tổ vương đan điền, đem hắn nguyên thần dễ dàng đè nát. Thập bát vương, ba tên tổ vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời đã quên đối huyết ma sợ hãi, hướng huyết ma vọt tới. Huyết ma trong mắt lập lòe điên cuồng ma niệm, hắn giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết hết nơi đây tất cả địch nhân. Binh giải, binh giải, binh giải, ma niệm càng loại càng sâu. Huyết ma trực tiếp cứng rắn chống đỡ ba tên tổ vương công kích, bị thương tại tinh thuật dưới, trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn cười gằn không ngớt, liên điểm ba ngón, ba tên tổ vương lập tức bị hào quang đỏ ngầu chém thành vô số thịt giữa. Còn có ai? Huyết ma liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng còn có ăn sống đại tổ lưu lại vết máu. Ngăn ngắn 10 cái hô hấp, nơi đây đã có 6 tên tổ vương vẫn lạc. Còn sót lại 21 tên tổ vương toàn bộ lòng sinh khiếp ý. Ngay cả là đối đầu 30-40 tên tán tiên, bọn hắn dù cho bất địch, cũng sẽ không e sợ. Nhưng Ninh Phàm biến thành huyết ma quá mức đáng sợ, này căn bản không phải người, mà là ma. Thế nhân chỗ xưng ma tu, cái kia một cái ma tử, đại thể vẫn là chỉ công pháp ma đạo. Coi như là cổ ma, cái kia một cái ma chữ, vẫn chỉ là công pháp ma đạo. Ma tu cũng có thiện tâm người. Cổ ma cũng có mềm lòng chi nữ, nhưng mà trước mắt huyết ma, hắn ma cùng công pháp không quan hệ, là phát ra từ với bên trong tâm đâm sâu vào ma niệm. Tàn nhẫn, lãnh huyết, vô tình, đê tiện, xảo trá, tà ác. Ma này là một cái phong ma, có thể thành trong lòng chấp niệm giết hết tất cả kẻ địch, không chừa thủ đoạn nào. Một mực ma này thực lực mạnh đáng sợ, chỉ sợ sẽ là bình thường mệnh tiên, đụng với như thế không sợ chết huyết ma. Đều phải cân nhắc sau, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Có thể thuấn sát 6 tên tán tiên người, ngoại trừ mệnh tiên, còn có thể là ai? Thời khắc này, không hạn chế triển khai binh giải thức Ninh Phàm, cùng mệnh tiên có gì khác nhau đâu. Rút lui, tạm thời rút lui, ma này không thể địch lại được, phục sinh thủy tổ việc. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nếu chúng ta chết rồi, thủy tổ liền thật sự không có lần thứ hai ngày phục sinh rồi. Táng tiên tộc người nghe lệnh, thấp hơn toái lục cảnh giới tu sĩ, toàn bộ lưu ở nơi đây, đỡ ma này, cho chúng ta tranh thủ đào mạng cơ hội. Hai tổ ra lệnh một tiếng, không nói hai lời, xoay người rời đi, không dám tiếp tục lùng bắt Minh Tước, Mộ Vi Lương. Còn lại tổ vương cũng là từng người cắn răng, thoáng đè xuống trong lòng hoảng loạn, xoay người bỏ chạy, như tiếp tục lưu lại, chắc chắn phải chết. Toái lục bên trên tu sĩ, từng cái đồng dạng sợ hãi không ngớt, liền tổ vương đều bị huyết ma dễ dàng diệt sát. Bọn hắn sao dám chịu chết, có thể đào mạng không thể tốt hơn. toái ngũ bên dưới hơn 40.000 tên cường giả, bị tổ vương nhóm lưu lại đoạn hậu. Bọn hắn trong lòng biết, nhóm người mình tại trong tay huyết ma tuyệt không còn sống lực lượng, kế trước mắt, chỉ có thể liều mạng một trận chiến, tranh thủ để bộ tộc kéo dài. Khặc khặc khặc khặc, chạy thoát sao? Binh giải, binh giải, binh giải. Huyết ma cười lạnh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên toái tán, hóa thành ước vạn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm một quyển, trong nháy mắt ánh kiếm quét ngang trời cao. Hắn từng bước một đi ở 40.000 người hậu phương, tại sau lưng của hắn, 40.000 táng tiên tộc cường giả toàn bộ ngã xuống thành vô số xương máu. Cái gì? 280 tên toái hư, 40.000 tên luyện hư, càng không có cách nào ngăn cản ma này nửa bước. Đáng ghét, ngoại trừ chúng ta tổ vương, tất cả mọi người lưu lại đoạn hậu, bảo tồn táng tiên tộc huyết mạch. Là, theo tổ vương ra lệnh một tiếng, 45 tên toái lục, toái thất cường giả ngăn ở huyết ma trước đó, mà 21 tên tổ vương thì liều mạng bỏ chạy. Rác rưởi mà thôi, binh giải. Xì, huyết ma cười lạnh một tiếng, toái tán thành vô số huyết quang, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái trước mắt, xuất hiện tại 45 tên cường giả hậu phương. 45 tên toái lục, toái thất lão quái, vẻ mặt toàn bộ dừng lại ở trên mặt. Sau một khắc, tất cả mọi người đầu lâu thật cao bay đi, máu tươi mây tía. Kiếm khí màu đỏ ngòm xâm nhập trong cơ thể, càng đem bọn hắn nguyên thần trong nháy mắt cắn giết. Huyết ma cũng không thèm nhìn tới đầy đất tàn thi, đạo quả, túi chữ vật. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm phía trước liều mạng đào mạng 21 tên tổ vương, liếm liếm đầu lưỡi, một bộ vẻ mặt khát máu. Mạnh mẽ đạp xuống, vẫn cứ đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ đạp nát. Hắn yêu thích phá hoại. Đối với hắn mà nói, giết người mới là cực kỳ có lạc thú sự tình. Binh giải nhiều lần như vậy, Ninh Phàm đạo tâm đã bị ma niệm sâu sắc ăn mòn. Hắn đạo tâm đã không có. Chân đạp 8.800 đạo hắc sắc ánh sao, huyết ma trong nháy mắt đuổi đến thập thất vương phía sau, lắc mình biến hóa, hóa thành 50.000 trượng to lớn, miệng lớn một nuốt, đem thập thất vương sinh sinh nuốt vào. Thập thất vương mới vừa bị nuốt vào huyết ma trong bụng, liền bị hào quang đỏ ngầu chém nát tan, kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Đây chính là binh giải thức uy lực. Đây chính là Tây Thiên binh giải tông uy danh hiển hách nguyên do. Lấy cái chết đổi chết, thuật này chỉ có người điên mới sẽ triển khai. Binh giải tông, chính là một người điên đất tập trung. Chỉ là binh giải tông đệ tử triển khai binh giải kiếm thuật, là vì đại chiến, vì tông môn, vì trong lòng chi nghĩa. Huyết ma thì lại khác. Mới đầu Ninh Phàm là vì thủ hộ mộ vi lương mới triển khai binh giải thức. Giờ khắc này, hắn đã rơi xuống làm huyết ma. Trong lòng chỉ còn giết chóc, lục thân không nhận. Thập thất vương, cửu vương nghiến răng nghiến lợi mà nhìn huyết ma, vốn định xung phong nhận việc lưu lại ngăn cản huyết ma, tiếp theo một cái trước mắt, đã bị huyết ma xé thành mảnh nhỏ. Bát tổ cả người run rẩy, coi như bị huyết ma đuổi đến phía sau thời gian, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng huyết ma nhưng căn bản không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, thậm chí lười thu hắn làm nô. Huyết ma chỉ muốn giết chóc. Trong nháy mắt, bát tổ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Ngũ tổ bị huyết ma một cái nuốt vào. Tứ vương bị huyết ma sinh sinh nhai nát. Thập nhất vương bị huyết ma một cước giẫm thành thịt nát. Từng cái tu vi kinh thiên tổ vương, lần lượt vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn thập tam vương một người. Thập tam vương không dám chạy trốn rồi. Cắn răng một cái, nhằm phía huyết ma, tự bảo thân thể, nỗ lực cùng huyết ma đồng quy vu tận. Cái chết của hắn, xác thực thoáng trọng thương huyết ma. Ninh Phàm trên người hào quang đỏ ngầu hơi tán, lui ra huyết ma thân, nửa kêu ủy dưới đất. Trên người tất cả đều là vết thương, không kịp chữa trị, dù cho tinh thuật tại lợi hại, cũng không kịp chữa trị. Binh giải thức thi triển số lần nhiều lắm, mà hắn, một người tàn sát hết toàn bộ táng tiên tộc. Một cái giá lớn, là đạo tâm triệt để bẩn thỉu, bị ma niệm ăn mòn. Ninh Phàm mạnh chống đứng lên, lại phát hiện tay chân của mình đã cơ hồ không nghe trưởng khống. Hắn giờ khắc này còn có mấy phần lý trí, là vì bị cuối cùng một tên tổ vương trọng thương ma niệm. Nhưng nếu sau thương thế khôi phục, hắn sẽ lại một lần nữa nhập ma, mất đi hết thảy lý trí, cho dù vẫn chưa triển khai binh giải thức. Một cái giá lớn, một cái giá lớn. Thế gian này làm việc, thứ nào không cần trả ra giá cao. nhất định phải sớm chút trở lại. Mang đi Vi Lương, cũng nghĩ biện pháp tạm thời đè ép ma niệm. Tại ta triệt để mất lý trí trước đó. Ninh Phàm cắn răng một cái, không lo được thu lấy trên đất vụn vặt lẻ tẻ túi chữ vật, nhấc lên hoàng kim cổ kiếm, một đường bay nhanh mà quay về. Hắn tản đi đỉnh đầu 8.800 hắc tinh, nhưng tinh thuật còn đang trong cơ thể bản năng tự lành. Thương thế của hắn, chính một chút khôi phục. Nguyên bản bị thoáng đánh tan ma niệm, cũng tại khôi phục. Hắn hai mắt đỏ ngầu, dần dần mất lý trí, lại cắn răng khổ xanh. Khi trở lại bất tử thụ dưới lúc, hắn khí hỉ lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Hắn lại một lần nữa bị ma niệm chỗ xâm. Một người tàn sát hết 27 tên tán tiên, trên người của hắn hung khí cực kỳ kinh khủng, chính là mệnh tiên thấy cũng phải rất là kiêng kỵ. Lư tu đám người vừa thấy Ninh Phàm trở về, lại xem Ninh Phàm hung khí sung thiên, trong lòng biết Ninh Phàm tất đã chém hết 9 tổ 18 vương, mỗi cái kinh hãi không thôi. Đặc biệt là giờ phút này Ninh Phàm, cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ xa lạ, cái kia uy nghiêm đáng sợ nụ cười, quá mức khát máu, khiến người ta không rét mà run. Mộ Vi Lương dĩ nhiên triệt để phục sinh, lại chưa kịp thức tỉnh. Bất tử thủ đã triệt để khô héo, sinh cơ tan hết. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Lão tử còn tưởng rằng ngươi sẽ chết, lão tử rất sợ. Thấy Ninh Phàm bình an trở về, tán ma cao hứng nước mắt đan sen. Đừng hiểu lầm, hắn lo lắng Ninh Phàm sẽ chết, là vì bị Ninh Phàm có chồng niệm cấm. Ninh Phàm là chủ như chết, nô hẳn phải chết. Hắn là sợ mình bị Ninh Phàm liên lụy mà chết. Ma. Ninh Phàm trong mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, cười gần nhìn phía tán ma, một chỉ điểm xuống, lại là binh giải. Trong nháy mắt, hắn hóa thành huyết ma thân, chỉ tay ánh kiếm, đủ để thuấn sát tán ma. Gặp tình hình này, tán ma hầu như dọa nước tiểu, này một ánh kiếm, hắn căn bản không đón được, chắc chắn phải chết. Trong lúc nguy cấp, Ninh Phàm trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ giãy giụa. Bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đem kiếm khí màu đỏ ngòm đánh về phía nơi xa, tránh được tán ma. Uy thế của một kiếm, trong nháy mắt san bằng 10 triệu dặm đại địa, huyết quang ngút trời. Bánh ca ca tình hình không đúng. Bánh ca ca, ngươi mau nhìn xem ta là Minh Tước. Ngươi không nhận ra ta sao? Minh Tước lộ ra vẻ mặt lo lắng, giờ khắc này Ninh Phàm, lại để cho nàng cảm thấy như thế xa lạ. Vừa thấy Minh Tước, huyết ma liếm liếm đầu lưỡi, còn muốn ăn một miếng đi cái này đan ma. Tiếp theo một cái trước mắt, huyết ma bỗng nhiên không khỏi tự mình đánh ngực, chỉ tay ánh kiếm, tại bộ ngực mình đánh ra một cái màu máu lỗ thủng, thoáng đánh tan ma niệm. Ninh Phàm lui ra huyết ma thân, trong mắt lại một lần nữa thanh thản. Hắn sao cam lòng thương tổn Minh Tước? Bây giờ ma niệm đã thâm nhập kỳ tâm, chỉ có trọng thương chính mình mới có thể thoáng khiến ma niệm tản mạn khắp nơi. Tạm thời khôi phục nửa phần lý trí. Đây chính là ngươi triển khai binh giải kiếm thuật một cái giá lớn sao? Đáng giá sao? Tư Vô Tà cắn cắn môi. Nếu nàng bản tôn lần nữa, còn có biện pháp giúp Ninh Phàm thoáng áp chế ma niệm. Phân thân của nàng lại không có một chút pháp đến giúp Ninh Phàm. Đáng giá sao? Ninh Phàm cười khổ một tiếng, hắn vẫn sẽ cười. Từng bước một đi hướng thanh quan, nhìn trong quan tài mộ Vi Lương. Trong lòng hắn hơi lỏng, hắn đã nói, sẽ không lại một lần làm cho nàng chết đi. Bây giờ, phải chăng xem như là miễn cưỡng làm được cái kia hứa hẹn. Tiểu Hồ Điệp, tự cảm nhận được Ninh Phàm đến gần, Mộ Vi Lương nhẹ nhàng mở mắt ra, tinh khiết ánh mắt nhìn Ninh Phàm, có nghi hoặc, có không rõ, còn có vui sướng. Ngươi là Tiểu Hồ Điệp, ta là ai? Nàng hết thảy hỏng hóc ký ức đều cho Ninh Phàm. Khiến Ninh Phàm nhìn thấy thiên đình hủy diệt một màn. Bây giờ nàng đã quên tất cả, duy nhất nhớ lại, chỉ còn Ninh Phàm, chỉ còn con kia điệp. Cho dù quên hết mọi thứ, cũng sẽ không quên con hồ điệp kia. Nàng nhớ rõ, chính mình đợi tiểu hồ điệp rất lâu rất lâu. Bây giờ, rốt cuộc chờ đến. Ngươi là Mộ Vi Lương. Mộ Lương. Nàng nhẹ chống thân thể, từ thanh quan bên trong ngồi dậy. Ninh Phàm vội vã đỡ lấy nàng, đem nàng ôm ra thanh quan. Kể từ hôm nay, lại cũng không cần này thanh quan rồi. Chỉ là làm Ninh Phàm kinh ngạc một màn, chợt xuất hiện. Mộ Vi Lương rời đi thanh quan, bước sen nhẹ nhàng, đi ra bước thứ nhất, vóc người từ từ thấp bé. Dung mạo cũng biến thành non nớt lên. nguyên bản 16 tuổi dung nhan, trong nháy mắt biến thành 12 tuổi. Nàng ở đây bước ra một bước, dung mạo cùng vóc người tái biến thành 9 tuổi. Lại một bước, biến thành 6 tuổi. 6 tuổi Mộ Vi Lương, một bộ nữ đồng dáng dấp, nhút nhát kéo Ninh Phàm tay. Nàng nhớ rõ việc này nàng Tiểu Hồ Điệp. Nàng không nguyện buông tay. Tiểu Hồ Điệp, ta làm sao biến thấp? Nàng nghiêng đầu, biểu thị mờ mịt không rõ. Ninh Phàm trao mày, nhìn phía Tư Vô Tà, đồng dạng không rõ. Nàng tái tạo hồn mới, hồn phách chưa kịp trưởng thành, còn rất yếu ớt, thân thể cũng xứng hợp hồn phách, hóa thành dung nhan hài đồng. Chỉ có ăn tiên hồn thảo mới có thể tẩm bổ hồn phách, một lần nữa lớn lên. Tiên hồn thảo, ngươi có thể cho tới một ít sao? Ninh Phàm cau mày hỏi. Không thể, cỏ này chỉ ở Đông Thiên tiên giới mới có. Đông Thiên bên trong có một viên tiên hồn tinh, trên có một tộc, tên là hồn tộc, tự ý loại cỏ này. Bất quá hồn tộc đã diệt, không biết cỏ này có hay không còn có thể tìm được. Tư Vô Tà thở dài nói. Tiểu Hồ Điệp, ta chưa trưởng thành rồi hả? Mộ Vi Lương lộ ra buồn nản vẻ mặt. Tái tạo hồn mới, tâm lý của nàng tuổi tác giống như nhỏ đi, hoàn toàn một cái tuổi thơ bản Mộ Vi Lương. Không, ngươi sẽ lớn lên, tin tưởng ta, tiên hồn thảo sao? Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, đem thanh quan thu vào túi trữ vật, nhìn một chút bất tử thú phụ cận chiến lợi phẩm, suy nghĩ một chút, vẫn là từng cái lấy đi. Ngươi ma niệm rất vướng tay chân, nếu ngươi nguyện ý, ta lén lút tiễn ngươi phi thăng danh ngạch, mang ngươi về Tây Thiên trấn áp ma niệm. Tư Vô Tà ngự khí mặc dù lạnh, Ninh Phàm lại nghe ra một tia quan tâm. Không được. Ninh Phàm lắc đầu cười khổ, Tư Vô Tà là Tây Thiên thánh nữ, công nhiên cho Ninh Phàm phi thăng danh ngạch thì cũng thôi đi, nếu là tư đưa danh ngạch, lại sẽ có phiền toái lớn. Hắn không muốn liên lụy Tư Vô Tà. Đương nhiên, như công nhiên cho Ninh Phàm danh ngạch, Ninh Phàm khó tránh khỏi sẽ bị Côn Luân giao trì rất điều tra một phen. Một khi cổ ma thân phận bại lộ, hắn tại Tây Thiên bên trong hầu như tuyệt không còn sống khả năng. Tây Thiên Phật Tông, đối cổ ma tất giết cho thống khoái. Hừ, ngươi không cần liền coi như ta chưa nói quá. Tư Vô Tà đôi mi thanh tú nhăn lại, có chút không vui. Ma niệm là cái gì? Ăn nhiều một chút ăn ngon, có thể hay không áp chế lại ma niệm? Ta chỗ này có rất nhiều ăn ngon, đều cho ngươi. Minh Tước cởi xuống chứa đầy linh dược túi trữ vật, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm khoát tay áo một cái, có chút giở khóc giở cười. Tại Minh Tước trong ý thức, ăn đồ ăn là vạn năng sao? Oanh! Tam thập tam thiên đại địa, bỗng nhiên run lên bần bật. Này run lên dưới, một luồng mệnh tiên cấp uy thế, đột nhiên hướng về Ninh Phàm đám người xoắn tới. Trong nháy mắt, Ninh Phàm biểu hiện đại biến. Tiểu bối, lá gan không nhỏ, giết sạch rồi ta Táng Tiên một tộc tất cả mọi người, càng cản trở bổn tọa phục sinh đại kế. Ngươi nói, bổn tọa nên làm sao trừng phạt ngươi? Oanh, oanh, oanh. Này tam thập tam thiên phía dưới mặt đất, càng đang ngủ say một cái mệnh tiên cường giả. Cái kia mệnh tiên cường giả, chính từng quyền oanh kích đại địa phong ấn, nỗ lực từ nơi đây thoát vây. Đan ma, còn có hút sạch bổn tọa bất tử thụ nữ nhân. Đem hai nữ nhân này lưu lại, bổn tọa thả ngươi một con đường sống, làm sao? Oanh, oanh, oanh. Đại địa chính một chút nứt ra, một cái hung hãn người chính một chút thoát ra phong ấn. Sát cơ của hắn, dĩ nhiên khóa chặt Minh Tước cùng Mộ Vi Lương. Ta chiếm được tình báo, Táng Tiên tộc 9 tổ 18 vương hao hết khổ tâm, chính là vì phục sinh bọn hắn thủy tổ. Cổ Táng, có người nói cái kia cổ táng đỉnh cao thời gian, chính là một cái chuẩn đế. Bây giờ tựa hồ bị chúng ta phá hoại phục sinh đại kế, chỉ khôi phục đến mệnh tiên cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Nhất định phải tại hắn phá phong trước đó chạy ra cổ thiên đình. Tư Vô Tà biểu hiện lại có một vẻ bối rối. Chuẩn đế cấp nhân vật, chỉ thiếu chút nữa chính là tiên đế. Nhân vật như thế dù cho vừa mới phục sinh, chưa kịp khôi phục đỉnh cao tu vi, cũng không phải người ở tại chàng có thể chống lại. Người này không thể địch lại được. Các ngươi đều vào giới này, ta phụ trách bỏ chạy. Ninh Phàm khẽ vỗ Nguyên Giao Ngọc, đem Tư Vô Tà, Minh Tước, Mộ Vi Lương thu sạch vào Nguyên Giao giới, cũng đem tán ma thu nhập phong ma túi. Không nói hai lời, khiến Hắc Tinh chữa trị ngực lỗ máu, trong cơ thể tản mát ma niệm từng tia một đoàn tụ. Hắn lại một lần nữa hóa thân làm huyết ma, mất đi hết thảy lý trí. Binh giải, ngay cả là Trương Cuồng khát máu huyết ma, cũng không dám đối đầu Cổ Táng Thủy Tổ. Không nói hai lời, huyết ma hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông thẳng 32 tầng mà đi. Ồ, độn tốc thật cũng không chậm, bất quá không hẳn có thể chạy ra bổn tọa lòng bàn tay. Mở, oanh, một tiếng vang thật lớn sau, đại địa nứt ra một cái vạn dặm thâm uyên. Một cái tóc trắng đầy đầu thiếu niên, nhìn Ninh Phàm bỏ chạy phương hướng, liếm liếm đầu lưỡi. Mà lại nhìn ngươi tiểu bối này có thể chạy trốn tới khi nào. Gì, thiếu niên tóc trắng đuổi sát Ninh Phàm mà đi. 32 tầng, 31 tầng, tầng 30. Từng tầng đuổi theo, Ninh Phàm cường vận binh giải thức. Duy trì huyết ma thân, phủ gánh nặng càng lúc càng lớn. Thiếu niên tóc trắng lại một bộ nhất định phải được biểu hiện. Hắn tin tưởng, dù cho chính mình chưa khôi phục đến đỉnh cao tu vi, bắt bí một cái toái lục tiểu bối, còn là chuyện dễ dàng. Cổ thiên đình tầng 29 thiên giới. Thường Sơn nhìn hủy diệt nuôi quỷ chi trận, sợ run tim mất mật. Đây chính là lão tổ tiêu hao vô số tâm huyết mới bày xuống nuôi quỷ chi trận A, càng bị người phá hủy. Hắn lần này về tông, phải như thế nào cùng lão tổ báo cáo việc này? Không biết có thể hay không bị nổi giận lão tổ rút ra nguyên thần luyện đan. Nhất định phải bắt được đan ma, mang về trong tông, lấy công chuộc tội. Hừ, lần trước ta nhất thời bất cẩn, bị cô gái mặc áo trắng kia đánh lén. Lần này ta chuẩn bị chu toàn, nhất định có thể mang đi đan ma. Ồ, không nghĩ tới cái kia đan ma đã ở tầng 30 rồi. Ân, đã vào tầng 29 rồi. Thường Sơn cầm trong tay la bàn, định vị đan ma phương hướng, hướng một cái hướng khác đi vội vã. Vài ngày sau, hắn xa xa mà nhận ra được, phía trước có một đạo thập phần hơi thở quen thuộc. Ninh Phàm khí tức, tìm tới, bắt được người này, chẳng khác nào bắt được đan ma. Người này chỉ là toái lục, nếu ta đánh lén, bắt người này, dễ như trở bàn tay. Thường Sơn ăn vào một viên đan dược, biến mất thân hình, ẩn thân ở nơi đây. Nơi xa, một đạo màu máu độn quang càng ngày càng gần. Cái kia độn quang cho Thường Sơn một loại bất an cảm giác, luôn cảm thấy có chuyện gì không ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, ở đằng kia màu máu độn quang tới gần thời gian, một cái nhảy ra, ngăn ở Ninh Phàm trước người, cười lạnh nói: "Tiểu bối, đem đan ma giao ra, bổn tọa có thể mở ra một con đường lưu ngươi toàn thây." Hắn lời nói vừa ra, đột nhiên cả kinh, đã thấy chính mình ngăn lại không phải cái gì Ninh Phàm, rõ ràng là một cái huyết quang bao phủ ma vật. Không, nói chuẩn xác, người này đúng là Ninh Phàm, chỉ là tình hình tựa hồ có chút quái lạ. Ninh Phàm trên người hung khí cường đại đến để Thường Sơn cảm thấy khủng hoảng. Ninh Phàm trên người nặng nề như núi, cảm giác ngột ngạt ép tới Thường Sơn thở không nổi. Này quá hoang đường, hắn đường đường tán tiên, lại một cái toái lục tu sĩ trước mặt lộ e sợ. Người cản ta, chết. Hóa thân làm huyết ma Ninh Phàm, căn bản không có cùng Thường Sơn nói nhảm ý tứ. Trong tiềm thức, Ninh Phàm nhớ rõ Thường Sơn là địch nhân, đương nhiên sẽ không ngăn cản ma niệm giết người. Huyết ma nhấp chỉ một điểm, đếm mãi không hết hào quang đỏ ngầu lập tức hướng Thường Sơn chém tới. Cái kia bén nhọn sức gió, để Thường Sơn khuôn mặt đau đớn. Hắn không có thể tin trợn tròn hai mắt, làm sao cũng không thể nào hiểu được, toái lục tu vi Ninh Phàm, vì sao có thể chém ra như thế kinh diễm một kiếm. Bất quá, kiếm này hắn hẳn có thể đỡ lấy, dù sao hắn nhưng là đường đường tán tiên. Ăn vào mấy viên đan dược, Thường Sơn tu vi tăng vọt, tự phụ cực điểm lấy tay đi diệt kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mang theo tự tin vẻ mặt, bị kiếm khí màu đỏ ngòm chém giết thành thịt nát. Chỉ có một cái nguyên thần, hết sức kinh hãi địa cuốn lên túi trữ vật, chạy ra thi thể, cả người lạnh run. Binh giải, hắn đã binh giải rồi, điều này sao có thể? Hắn làm sao duy trì binh giải trạng thái phi độn? Vì sao thân thể không tan vỡ? Muốn đi. Huyết ma lộ ra nụ cười lạnh lẽo, hào quang đỏ ngầu lóe lên, đem Thường Sơn nguyên thần một cái nuốt vào. Túi trữ vật sao? Suy nghĩ một chút, thuận tay thu rồi quên đi. Đó là Ninh Phàm ý chí đang tác quái. Ninh Phàm hoài nghi Thường Sơn trên người có bí bảo, có thể sưu tầm Minh Tước tung tích. Hắn muốn phá hủy bảo vật này. Thường Sơn sắp chết cũng không cách nào tin tưởng. Hắn càng sẽ bị một mực xem thường Ninh Phàm thuấn sát. Huyết ma chém Thường Sơn, không nói hai lời, tiếp tục hướng hạ tầng bỏ chạy. Ở sau lưng của hắn, một cái thiếu niên tóc trắng một đường truy đuổi. Phàm là gặp phải yêu thú ma thú, đều giết chết, nuốt huyết khôi phục thực lực. Tu vi của hắn đang từng chút khôi phục. Ngươi, chạy không thoát. Thiếu niên tóc trắng cười lạnh, lộ ra sâm hàm răng trắng. Trên hàm răng, tràn đầy thú huyết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 682, Thái Cổ Minh Luân, mở. Chương 682, Thái Cổ Minh Luân, mở. Cổ Thiên Đình, tầng 19 thiên giới. Một tên lão giả áo giáp đen đầy mặt hung khí, tìm kiếm đi về 20 tầng thiên giới thiên môn. Hắn hành tẩu tại đại địa phía trên, chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng có thể vượt qua gần khoảng cách nghìn vạn dặm. Hắn là một gã tán ma lão quái. Như Ninh Phàm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là trước đó chạy thoát tên kia Triệu Hà Tông tán ma. Hừ, liệu mấy cái kia tứ thiên tu sĩ không nghĩ tới, lão phu sẽ đi mà quay lại. Lão phu tận mắt thấy bọn hắn rời đi, giờ khắc này cái kia Ninh Phàm bên người không tiếp tục cường viện, chính là lão phu diệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần giết tiểu bối kia, tất có thể khiến lão tổ lửa giận thiêu giảm, không đến nỗi bởi vì Hàn Niết Thiên cái chết quá mức phạt nặng ta. Người này cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên dừng chân lại, hướng thiên mà nhìn. Hắn, từ nơi cực xã nhận ra được một đạo gào thét độn quang đến. Như hắn nhận biết không kém, cái kia độn quang chủ nhân, hẳn là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Hừ, tìm ngươi tốt mấy năm, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Lão giả cười lạnh một tiếng, nhảy một cái lên trời, đạp không mà đứng. Chân trời nơi, một đạo màu máu độn quang từ xa đến gần. Lão giả không nói hai lời, nhấc chỉ một điểm, thiên địa run lên bần bật, một đạo vạn trượng chỉ mang ấn về phía cái kia trong huyết quang người. Chỉ mang một đòn, ma ngộ cuốn thiên, sương khói nổi lên bốn phía. Lão giả phất tay áo tản đi trước người bụi mù, nhìn phía xa toái tán huyết quang, cười lạnh nói. Chết rồi sao? Vừa bây giờ, hắn xoay người muốn chạy, chuẩn bị trở về cổ ma uyên Triệu Hà Tông. Bỗng nhiên, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, không thể tin quay đầu. Đã thấy cái kia toái tán huyết quang, trong nháy mắt trọng ngưng thành một cái cười lạnh không ngớt huyết ma. Huyết ma nhìn tán ma lão giả, lại như đối xử một cái mỹ vị như vậy, hung tàn địa liếm liếm đầu lưỡi. Nhân, xì, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm tránh qua. Huyết ma hóa thành một đạo kêu to kiếm cầu vồng, trực tiếp đâm thủng thân thể tán ma lão giả, xuất hiện tại tán ma lão giả phía sau, cầm trong tay tán ma lão giả túi chữ vật, cùng nguyên thần, một cái đem nguyên thần nuốt vào trong bụng, đem túi chữ vật thu hồi. Huyết ma cười lạnh một tiếng, hướng xuống một tầng bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tán ma lão giả thi thể bỗng nhiên nổ tan thành vô số xương máu, tình cảnh khiến người ta không rét mà run. Chạy trốn cũng nhanh. Một tên thiếu niên tóc trắng sau đó độn đến, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, tiếp tục đuổi đi. Cổ Thiên Đình, tầng thứ 9 thiên giới. Cửu giới tu sĩ tại 7 tên tán tiên cấp lão tổ dẫn dắt đi, đang tại tầng này tầm bảo. Từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 9, trong mắt của bọn họ đều mang theo khiếp sợ. Thiên môn bị hủy, chỉ còn thông đạo. Khắp nơi tàn tích, đều là đấu pháp gây nên. Trước 9 tầng bên trong, hầu như không nhìn thấy một cái táng tiên tộc người sống. Như thế chuyện quái dị, khiến không ít nhiều lần tiến vào cổ thiên đình lão quái kinh hãi không thôi. Có người phá hủy thiên môn, có người giết một tầng lại một tầng táng tiên tộc người. Là ai? Đúng là Ninh Phàm sao? Ngoại trừ Ninh Phàm, còn có thể có người khác sao? Đời này Vũ Hoàng, thực sự là một cái nhân vật đáng sợ. Vài tên tán tiên cấp lão quái lần nữa tụ đầu, lẫn nhau thở dài không ngớt. Bởi vì Ninh Phàm khắp nơi đại chiến, khiến cổ thiên đình di tích xuất hiện không gian bất ổn dấu hiệu. Lần này cổ thiên đình, sợ là cần sớm đóng cửa. Theo lão phu nhìn thấy, tầng thứ 10 thiên giới không cần lại đi. Chúng ta này liền quay đường trở về, chuẩn bị rời đi thiên đình di tích đi. Lão phu có loại dự cảm xấu, không biết các vị đạo hữu có thể có loại cảm giác này. Thực sự là đúng dịp, lão phu gần đây tâm thần không yên, luôn cảm thấy có không ít việc muốn phát sinh, sợ là nơi đây có đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta xác thực nên rất sớm rời đi. Đạo hữu nói thật là, đi thôi, chúng ta này liền đường cũ trở về. Mọi người trong khi nói chuyện, hai đạo kêu to màu máu độn quang bỗng nhiên từ xa đến gần. Trong nháy mắt, bảy tên tán tiên cấp cường giả toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở hữu toái hư lão quái toàn bộ rộng mở ngẩng đầu, không thể tin nhìn phía xa bầu trời. Cái kia hai vệt độn quang bên trong, trước một đạo là một cái quanh thân quấn quanh huyết quang ma đầu, sau một đạo là một cái thiếu niên tóc trắng. Cái kia huyết ma trên người hung khí quá mức đáng sợ, không biết giết bao nhiêu tán tiên, toái hư, một tia hung khí đủ khiến nơi đây tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Trên người hắn càng có một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Lão xích hoàng các loại bảy tên tán tiên cấp lão tổ đối đầu huyết ma này ánh mắt dồn dập có một loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất huyết ma này muốn giết nhóm người mình chỉ là dễ như ăn cháo việc. Là Ninh huynh, Liễu Hạo Nguyệt trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn cái thứ nhất nhìn ra huyết ma này là Ninh Phàm, càng là một mắt nhìn ra, Ninh Phàm giờ phút này trạng thái thập phần không bình thường. Chỉ là huyết ma thoát được quá nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua mọi người trốn xa mấy triệu dặm, lại là không có cho Liễu Hạo Nguyệt hỏi dò cơ hội. Vừa nghe huyết ma càng là Ninh Phàm, ở đây lão quái không người không sợ hãi. Lại vừa nhìn hậu phương truy đuổi huyết ma thiếu niên tóc trắng, từng cái hết thảy đều sắc mặt trắng bệch. Mệnh tiên, thiếu niên tóc trắng kia, càng là một cái mệnh tiên. Mà lại tại bọn hắn nhìn phía thiếu niên tóc trắng trong nháy mắt, thiếu niên tóc trắng đã lấy sát cơ đã tập trung vào nơi đây tất cả mọi người. Càng có hai tên ma giới toái hư, trực tiếp bị tóc bạc thiếu cách không lấy đi, ăn sống vào bụng. Ăn ngon, thiếu niên tóc trắng thu lại độn quang. Cũng không vội vã tiếp tục đuổi huyết ma. Hắn đạp không mà đứng, nhìn dưới chân cửu giới toái hư, liếm liếm đầu lưỡi, khóe môi chảy ra máu tươi. Ánh mắt của hắn như thế tà dị, lạnh lẽo, để bảy tên tán tiên cấp lão tổ ở bên trong tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Hắn hơi đạp xuống bầu trời, phương viên 10 triệu giảm toàn bộ bị hắn bố trí kết giới, không người nào có thể đào tẩu. Tiền bối là ai? Vì sao giết ta ma giới tu sĩ? Một tên ma giới tán ma lão tổ lấy dũng khí nói, ta là ai, ngươi có tư cách biết? Chỉ là một cái bánh mồi, lời nói, nhiều lắm. Thiếu niên tóc trắng cách không một nhiếp, đem này tán ma lão tổ thu hút trong tay, há miệng hút vào, đem tán ma lão tổ nuốt vào trong bụng. Hí, một luồng khí lạnh tại tất cả mọi người trong lòng bay lên. Đây chính là một vị tán ma lão tổ A, càng trực tiếp bị này mệnh tiên ăn. Không chút nào sức phản kháng. Không nghĩ tới cổ thiên đình bên trong lại có mệnh tiên. Mà lại mệnh tiên này, càng là một cái cực kỳ kinh khủng ma đầu. Đi mau, chúng ta đi mau. Đi không xong rồi. 10 triệu dặm bên trong đã gieo xuống kết giới. Chúng ta, hẳn phải chết. Từng cái toái hư lão quái dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiếu niên tóc trắng này chính là đường đường mệnh tiên. Tại chân chính tiên nhân trước mặt. Toái hư đáng là gì? Nơi đây tất cả mọi người gộp lại, cũng không đủ đỡ thiếu niên tóc trắng này một đòn đi. Liều mạng đi. Lão xích hoàng một tiếng thở dài, một bước ra. Hôm nay đã là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ có làm liều một phen, mới có thể có một chút hy vọng sống. Liễu Hạo Nguyệt cười khổ một tiếng. Hôm nay sợ là muốn đưa mệnh ở nơi này rồi. Xì, xì, xì. Vô số đạo ánh kiếm tiếng xé gió tại trên trời cao truyền ra, kéo dài 10 triệu dặm. Nhưng thấy huyết quang che trời, 10 triệu dặm bên trong kết giới đã toàn bộ phá vỡ. Lại là hóa thân làm huyết ma Ninh Phàm đi mà quay lại, đến đây gấp rút tiếp viện Liễu Hạo Nguyệt đám người. Ninh Phàm mạnh mẽ cắn răng, cật lực áp chế trong lòng ma niệm. Nơi đây tất cả mọi người sinh tử, hắn đều có thể chẳng quan tâm. Duy nhất Liễu Hạo Nguyệt coi như hắn một người bạn. Lại là không cách nào thấy chết mà không cứu. Ồ, ngươi còn dám trở về, không biết sống chết. Thiếu niên tóc trắng liếm liếm đầu lưỡi, không còn nhìn nơi đây tất cả mọi người một mắt. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Ninh Phàm, nhất độn đuổi theo. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Liễu Hạo Nguyệt một mắt. Không có nhiều lời, tiếp tục hướng xuống một tầng bỏ chạy. Hắn vốn có thể bỏ qua Liễu Hạo Nguyệt đám người, đổi lấy càng nhiều thoát thân thời gian. chỉ là chung quy không cách nào vứt bỏ Liễu Hạo Nguyệt với không quan tâm. Mạnh mẽ phá vỡ thiếu niên tóc trắng kết giới, Ninh Phàm trong cơ thể càng thêm suy yếu, độn tốc giảm nhiều, mấy lần đều suýt nữa bị thiếu niên tóc trắng đuổi theo. Tạm thời giữ được tính mạng rồi, là Nguyệt Vân Vũ Hoàng đã cứu chúng ta. Từng cái toái hư lão quái trong ngực buông lỏng, sắc mặt phức tạp cực điểm. Liễu Hạo Nguyệt thì nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt thở dài. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm chạy trốn thiếu niên tóc trắng truy sát đã cực kỳ vất vả. Hắn quay đường mà quay về, chỉ là vì cứu mình. Phần này tỉnh táo tương tích tình, để Liễu Hạo Nguyệt ngực nhiệt huyết cuồn cuộn. Lại dương đôi mắt thời gian, trong mắt sát ý sung thiên. Bây giờ ta không giúp được Ninh Huynh, nhưng nếu cái kia mệnh tiên dám đả thương Ninh Huynh, Liễu mộ cùng tận một đời, không tiếc bất cứ giá nào, cũng tất vì Ninh Huynh báo thù. Tầng thứ 8, tầng thứ 7, tầng thứ 6. Ninh Phàm ý thức dần dần tỉnh táo, chỉ vì thân thể quá mức suy yếu, khó mà duy trì binh giải trạng thái, ma niệm bởi vì tan rã. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Hắn độn tốc một chậm chậm nữa, tại tầng thứ 2 thiên giới, rốt cuộc bị thiếu niên tóc trắng đuổi theo. Thu lại độn quang, Ninh Phàm lạnh lùng nhìn trước người thiếu niên tóc trắng, cầm kiếm nơi tay. Thiếu niên tóc trắng thì hư mễ hai mắt, không nhúc nhích nhìn Ninh Phàm, mỉm cười nói: "Không trốn rồi sao, tiểu bối? Thân thể của ngươi tựa hồ đã đến cực hạn, ma niệm ăn mòn đã sâu, mà lại thân thể từ lâu phá thành mảnh nhỏ. Tự coi như ngươi sức khôi phục mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào tiếp tục triển khai cái kia thức bỏ mạng kiếm thuật rồi. Bổn tọa rất thưởng thức ngươi, đem cái kia hai nữ giao ra, bổn tọa xá ngươi đổ diệt táng tiên chi tội, tha cho ngươi khỏi chết, thu ngươi vì nô, cũng mặc ngươi làm táng tiên đại tổ, theo bổn tọa đồng thời chinh chiến tứ thiên, làm sao?" Thiếu niên tóc trắng yên lặng nhìn Ninh Phàm, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm không phải người ngu, hẳn là nhìn ra được lẫn nhau chênh lệch. Dưới tình hình như thế, giao ra hai nữ tự vệ mới là cử chỉ sáng suốt. Tu chân vốn là một cái ích kỷ việc. Ninh Phàm không nói gì, hắn đã suy yếu đến không có khí lực nói chuyện. Hắn chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng trả lời thiếu niên tóc trắng, hắn không khả năng giao ra Minh Tước cùng Mộ Vi Lương. Đây chính là của ngươi đáp án sao? Thực sự là đáng tiếc, tự ngươi như vậy nhân tài, nhưng là rất ít thấy. Thiếu niên tóc trắng thân hình bỗng nhiên trở thành nhạt, trong nháy mắt, Ninh Phàm báo động rậm rạp, cắn răng một cái, mạnh mẽ thôi thúc binh giải thức, quanh thân nổi lên yếu ớt huyết quang, nhấc chỉ một kiếm, xoay người hướng về phía sau chém tới. Kiếm quang này uy lực đã không đủ ban đầu ba thành, bất quá tự coi như ngươi là lúc toàn thịnh triển khai kiếm này, cũng không đả thương được bổn tọa nửa phần. Diệt! Thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm hậu phương, nhấc chỉ một điểm, một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng lập tức bao phủ toàn bộ bầu trời. Mảng lớn bầu trời bắt đầu tan vỡ, tựa không thể chịu đựng thiếu niên tóc trắng chỉ tay lực lượng. Binh giải thức ánh kiếm đột nhiên tan vỡ, liên đới Ninh Phàm quanh thân huyết quang cũng hết thảy đều tan vỡ. Ninh Phàm ánh mắt chấn động mạnh, hắn có một loại linh cảm, chính mình nếu không tránh né, nhất định sẽ vẫn lạc tại một chỉ này bên dưới. Thiếu niên tóc trắng này thực lực quá mạnh, tuy rằng chỉ biểu lộ ra mệnh tiên tu vi, nhưng cảm giác ngột ngạt so với hạ hoàng đều càng thêm khủng bố. Hẳn phải chết thời khắc, Ninh Phàm hơi lắc người, trốn vào huyền âm giới.